Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của đứa bé. Rốt cuộc tôi không hiểu rõ vấn đề của cô là ở chỗ nào. Anh ngồi xuống ở bên giường buồn bực mà nhìn cô. Chu Chiêu Hy mím mím môi, sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói tiếp. Anh cho tôi 1.000 vạn để sinh con cho anh. Cho nên sau khi đứa bé được sinh ra, anh có tất cả. Còn của tôi đâu chứ? Về sau anh phải giải thích thân phận của tôi với đứa bé như thế nào? Còn có tương lai ai sẽ chăm sóc nó nữa? Đứa bé là do cô sinh, cô chính là mẹ của nó. Tôi cũng sẽ nói cho nó biết như vậy. Nếu như cô muốn tới thăm nó, bất cứ khi nào cũng có thể. Nếu như cô muốn tự mình chăm sóc nó, cũng không thành vấn đề. Anh cũng không có ý định chặt đứt mối quan hệ mẹ con của bọn họ. Trong mạch mắt cô thoáng qua một tia kinh ngạc mà nhìn về phía anh. Làm sao thế? Tôi cho là sau khi sinh đứa bé ra, anh sẽ ngăn cản tôi tiếp cận đứa bé, không cho tôi nhìn thấy nó nữa chứ. Anh không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ này. Tôi sẽ không làm như vậy. Nếu sinh được đứa bé, cả đời cô vẫn là mẹ của nó. Tôi không có quyền ngăn cản cô đến gần nó, trừ khi chính cô không muốn gần gũi với nó thôi. Nghe anh nói chân thành như vậy, đột nhiên cô có một chút cảm động. Nhưng nếu như vậy, vậy thì trong quan hệ không phải là bọn họ sẽ trở nên thân mật hơn sao? Bọn họ có chung một đứa con. Đứa bé kia sẽ gọi cô là mẹ, gọi anh là ba. Cái này nghe giống như là một cặp vợ chồng vậy. Cái ý nghĩ này thoáng qua, khiến cho Chiêu Chiêu Hy bỗng nhiên mặt đỏ bừng mà chợt lắc đầu một cái. Không thể nào, giữa bọn họ không thể nào phát triển thành loại quan hệ đó. Thấy vẻ mặt của cô bỗng nhiên có một chút e lệ, ánh mắt của Cam Nhĩ Thụy mềm lòng, duỗi ngón tay quấn quanh vuốt vuốt mái tóc ngắn hơi xoăn của cô, rồi chậm rãi tiến lên cất tiếng hỏi. Thành thật nói cho cô biết, là do mẹ tôi yêu cầu ba anh em chúng tôi sinh con. Nếu trong vòng 2 năm không có con như bà mong muốn, nhất định chúng tôi sẽ bị bắt về tổng công ty để làm việc. Cô kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Có thể đi vào quản lý toàn bộ tập đoàn Đạo Hùng. Không phải có ý là quyết định tất cả sách lược quan trọng của tập đoàn hay sao? Tại sao anh lại không muốn vào làm chứ? Đây chính là vị trí không ít người mơ ước. Hay là ba anh vẫn còn quá trẻ nên không muốn làm đây? Sau khi đi vào, cũng không phải là do chúng tôi làm vua, vẫn là mấy ông già ở nhà quan. Tôi không muốn nghe mấy lão già kia sai bảo, ỷ vào lớn tuổi hơn chúng tôi. Cái lão ở đầu đơn ra, tôi không muốn nghe thấy những lão đầu kia sai bảo vùng lên mà nhiều lời không kết thúc. Lần đầu tiên nghe thấy anh chủ động nói đến tình huống bậc cha chú trong dòng họ, thì Chu Chiêu Hy cảm thấy thật là mới mẻ. Cam tiên sinh, bọn họ rất là nghiêm túc sao? Mấy ông già đó là cuồng công việc, đi theo bên cạnh mỗi người bọn họ. Thời gian làm việc mỗi ngày ít nhất là 12 tiếng, mà cả năm là không ngừng đó. Anh rất là hài lòng cuộc sống bây giờ, cũng không có một chút ý nghĩ nào muốn lao vào chỗ chết, cho nên đánh chết cũng không muốn vào làm ở tổng công ty. Cũng bởi vì bọn họ làm việc liều chết như vậy, cho nên mới có thể phát triển mở rộng lãnh thổ của tập đoàn Đạo Hùng như vậy. Vậy thì anh tính toán cứ đợi như vậy để xây dựng Đạo Dương sao? Xây dựng Đạo Dương mặc dù quy mô cũng không nhỏ, nhưng so với tập đoàn Đạo Hùng, vậy coi như là gặp phải sư phụ rồi. Xây dựng Đạo Dương là do tôi sáng lập. Tôi muốn nhìn xem nó có thể lớn đến mức nào. Ôi chao, Chiêu Hy à, cậu đã nghe gì chưa? Chủ tịch đích thân làm người phát ngôn cho dự án tòa nhà Anh Hoa đó. Vào thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Dương Mỹ Dục đã mua 2 hộp cơm tiện lợi về, ăn cùng với Chu Chiêu Hy. Hai người vừa ngồi vừa ăn cơm bên nhau mà tán chuyện ngẫu. Cắn trứng cá mặn, Chu Chiêu Hy không rảnh để nói chuyện, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Uống một ngụm nước canh, Dương Mỹ Dục lại nói tiếp. Tớ cảm thấy rất là kinh ngạc nha. Chủ tịch gần đây ít xuất hiện, lần này vì sao lại đồng ý làm người phát ngôn chứ? Nuốt viên trứng mặn cuối cùng vào trong miệng, Chu Chiêu Hy mở miệng nói. Nghe nói là tổng giám đốc thuyết phục anh ấy. Tớ nghe nói là anh ấy không hài lòng với tiểu tử Nam làm người phát ngôn cho dự án này, cho nên mới đồng ý với tổng giám đốc tự mình xuất thân đó. Khó có thể mời được tiểu tử Nam làm người phát ngôn. Anh ta lại còn có ý kiến sao? Thật là không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Người như tiểu tử Nam trước mắt là minh tinh đỏ rực. Anh ta mà làm người phát ngôn, nhất định là lời nói rất có hiệu quả. Không biết là dây thần kinh nào của chủ tịch bị lỗi, hay là uống nhầm thuốc lại bác bỏ chuyện này mà. Vừa nói xong, lại phát hiện Dương Mỹ Dục đang liều chết mà nháy mắt với cô. Cô lại quan tâm mà nói. Làm sao vậy Mỹ Dục? Mắt cô bị đau sao? À, không phải à nha. Dương Mỹ Dục không một tiếng động, dùng khẩu hình môi nói cho cô biết là chủ tịch đang đứng phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net